Vân Phong gật đầu tứ lúc huyết hồn mơ hồ để lộ thái độ cẩn thận so với hiện nay chúng đã lộ liễu hơn rất nhiều. Lúc đầu là thực sự che giấu, bây giờ thì đã lộ ra được một hai. Chuyện huyết hồn nắm trong tay huyễn thú, còn có những nhân vật quan trọng với thực lực cường hãn của chúng, hiện nay nàng chỉ mới thấy được mỗi đồ đại nhân vật quan trọng của huyết hồn có những ai, có bao nhiêu, đây đúng là một vấn đề nan giải. Tôn thần cấp 7 thực lực hiện giờ của nàng so với huyết hồn vẫn còn quá yếu, không thể dung chuyển được tí nào. Đừng nóng vội, con vẫn còn thời gian, nha đầu chỉ cần cho con thời gian, không chuyện nào con không làm được. Tổ tiên bình tĩnh khuyên bảo, trấn định vững vàng lại nội tâm hỗn loạn của Vân Phong, đúng thế, chỉ cần cho nàng thời gian, không chuyện nào là nàng không làm được. Tổ tiên, nếu người còn tiến vào cơ thể con nữa sẽ càng thêm hỏng mất, trong cái chai này có khá hơn chút nào không? Tổ tiên ngạc nhiên, sao con lại biết chuyện này? Chẳng lẽ là một ai đó trong cơ thể con báo lại? Nhà đầu, từ khi nào mà trong cơ thể con lại có một kẻ như thế? Vân Phong im lặng, nàng có thể nói là nàng cũng không biết không? Chẳng hiểu tại sao trong người mình lại có nhốt một tên gia hỏa như thế, ngoại trừ đôi mắt màu đỏ khổng lồ thì nàng chẳng thấy được gì nữa cả, chỉ nghe được tiếng xích sắt to lớn kéo lê trên mặt đất. Nên chỉ có thể tưởng tượng là một hình thể khổng lồ bị xích to buộc quanh, chỉ có vậy thôi. Ha ha, đại loại thế, kẻ trong cơ thể con không làm hại con đâu, bây giờ còn đang tạm giam nó mà. Tổ tiên cười rộ lên, chỉ cần nó vô hại với con là ta yên tâm rồi. Cái bình đó cũng không tệ, ta ở trong đó cũng được. Tổ tiên nói xong thì rút vào, Vân Phong đẩy chặt lại nắp bình, vẻ mặt phiền muộn, linh hồn tổ tiên nhất định sẽ tan biến sao? Rốt cuộc có cách nào khiến linh hồn mãi tồn tại mà không bị diệt không? Vấn đề của nàng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có đáp án. Nhưng về chuyện lối vào thú vực Thiên Yêu Vương có thể nói được chút gì đó, chỉ là khi biết được Vân Phong và Khúc Lam Y muốn vào thú vực Thiên Yêu Vương liền biến sắc, thậm chí còn có chút tức giận. Thú vực, các ngươi lại dám có ý đồ tới thú vực? Thiên Yêu Vương vỗ mạnh tay lên cái bàn dày nặng, làm nó hoàn toàn vỡ nát. Vân Phong và Khúc Lam Y nhìn nhau, nàng lên tiếng, Vương Thượng không thể vào thú vực sao? Các ngươi có bao nhiêu phân lượng mà đòi vào thú vực? Thật đúng là đề cao bản thân. Dù là vương của tam đại bộ tộc cũng không có can đảm và thực lực khiêu chiến với thú vực. Hai người các ngươi sớm vứt cái suy nghĩ này đi, cự tuyệt một cách dứt khoát, hoàn toàn không thể thương lượng. Hiển nhiên Vân Phong biết thú vực đặc biệt, dù sao cũng là không gian mà huyễn thú năm hệ tồn tại, nàng tự biết sự lợi hại trong đó. Nhưng ba vương của ba tộc không có gan đi không có nghĩa là nàng không có, nàng không thể không tới thú vực. Trao đổi với Thiên Yêu Vương hết cả một buổi chiều nhưng ngoài cự tuyệt thì là từ chối, trong mắt ông ta, Vân Phong và Khúc Lam Y là đang cậy mình có bản lĩnh mà làm càn. Thiên Yêu Vương còn quẳng lại một câu, lối vào thú vực được tam đại bộ tộc canh giữ, cho dù ông ta có đồng ý cũng vô dụng. Đây, góc truyện audio.com, chính là sự khó khăn dành cho Vân Phong và Khúc Lam Y. Tam đại bộ tộc luôn trông coi, nói cách khác nếu muốn mở ra được lối vào thú vực nhất định phải có được sự đồng ý của tam đại tộc vương, để mở ra lối vào này cần sức mạnh tổng hợp của cả tam đại tộc vương, thiếu một cũng không được. Nhưng với tình hình hiện nay của Vân Phong và Khúc Lam Y cơ bản không thể nhờ được cả ba vị tộc vương, Giật Phượng Vương thì khỏi bàn, ông ta vốn thủy hỏa bất dung với hai người, một khi gặp lại chuyện công chúa Giật Phượng tộc bỏ trốn sẽ rơi xuống đầu Vân Phong, Giật Phượng Vương làm sao có thể làm giúp nàng. Nghĩ tới đây nàng chợt thấy hơi nhức đầu. Thiên Yêu Vương thấy vẻ mặt thất vọng của Vân Phong và Khúc Lam Y thì có chút hài lòng, hạ giọng nói, tam đại bộ tộc quản lý lối vào thú vực hiển nhiên cũng có trách nhiệm trông chừng ma thú ra vào thú vực, hai người sớm nên bỏ suy nghĩ này đi, với thực lực của các ngươi, dù có vào trong cũng chỉ là có đi mà không có về thôi. Vân Phong và Khúc Lam Y nghe vậy cười, không đề cập tới chuyện thú vực nữa, sau khi rời khỏi chỗ Thiên Yêu Vương, hai người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng cùng hạ quyết định, ba tộc vương sẽ không dễ dàng mở lối vào, vậy thì không làm phiền các ngươi nữa, tự đi thử xem có thể mở ra được hay không. Thiên Yêu Vương rất khôn khéo khi không hề tiết lộ nửa chữ về vị trí của cụ thể của lối vào thú vực. Ông ta không để lộ không có nghĩa là Vân Phong không biết, suy luận một chút là có thể biết lối vào sẽ không ở bất kỳ một nơi nào trong lãnh thổ của chính tam đại bộ tộc thì hiển nhiên sẽ nằm ẩn trong khu vực chung, hơn nữa bên ngoài còn có thể bày cao thủ trông coi dày đặc. Chỉ cần tìm được nơi có cao thủ trông coi nghiêm ngặt thì chắc chắn là nơi đó. Hai người quyết định xong, không tính ở lại lâu hơn trên lãnh thổ Thiên Yêu tộc nữa, mọi chuyện ở đây đều đã xong, đã tới lúc đi rồi. Lúc đi không nhất thiết phải báo cho Thiên Yêu Vương biết, dù sao hai người cũng đã để lộ ý định muốn kiếm lối vào thú vực, lúc này rời đi Thiên Yêu Vương chắc chắn sẽ đề phòng nghiêm cẩn hơn, vì thế hai người tính lặng lẽ rời đi. Liên tiểu thư, người tính đi sao? Luân Xanh tìm tới cửa, đi thẳng vào vấn đề, Vân Phong ngạc nhiên, sao hắn biết được? Đi, ta không có ý định này. Vân Phong nói, Luân Xanh nhíu mày, còn muốn nói gì đó nhưng Vân Phong cắt phăng lời hắn, cho dù ta có muốn đi thì liên quan gì tới ngươi chứ? Câu nói của nàng làm hắn ngẩn người, mặt thoáng đỏ lên, đó giờ Vân Phong vẫn luôn lạnh nhạt, không hề có chút nhiệt tình nào, mấy ngày qua Luân Xanh vô thức chú ý tới Vân Phong, rồi ngày càng chú ý, ngày càng để ý. Chuyện này hiển nhiên là không liên quan tới ta. Luân Xanh ấp úng nói xong thất thểu rời đi, Vân Phong giật nhẹ khóe miệng, thật đúng là một người quái dị. Mặt trăng treo lơ lửng trên bầu trời đêm, hai bóng người rời khỏi vương cung, trên đường không gặp bất kỳ trở ngại nào, ai cũng đều biết cả hai là người được Thiên Yêu Vương coi trọng, vì thế họ thuận lợi bước ra được cửa cung, Vân Phong và Khúc Lam Y cười xã giao cùng bay lên cao, lao thẳng ra ngoài Thiên Yêu tộc. Liên tiểu thư, Luân Xanh đi lại mấy vòng trong phòng của chính mình, cảm thấy trong lòng có chút lo lắng, đẩy cửa ra ngoài bước tới trước cửa phòng Vân Phong, sau vài tiếng gọi không thấy ai trả lời, hắn đưa tay đẩy cửa bước vào, rồi thất kinh. Liên tiểu thư, bên trong phòng chẳng có ai, Luân Xanh có tìm cỡ nào? Góc truyện audio.com, cũng không thấy bóng dáng của Vân Phong, lập tức có chút luống cuống. Không bao lâu sau tin tức Vân Phong rời đi truyền khắp nơi, ngay sau đó phía bên đại hoàng tử cũng có tin, Khúc Lam Y cũng không thấy đâu nữa. Thiên Yêu Vương biết được tin này nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy có cái gì đó không đúng, theo lý hai người này đâu có quen nhau, sao lại kết bạn rời đi? Hơn nữa còn họ còn đều ra vẻ hứng thú với thú vực. Không ổn, chết tiệt, Thiên Yêu Vương đột nhiên gầm lên, hai người này chắc chắn là chạy tới lối vào thú vực rồi. Lập tức liên lạc với vương của hai tộc khác mau, Thiên Yêu Vương ra lệnh tam đại bộ tộc trong vạn thú sơn mạch rối loạn, ba vương của ba đại tộc gặp mặt nhau, chân tướng nhanh chóng được sáng tỏ, nhất là Giật Phượng Vương, tổng kết lại từ mọi sự việc cuối cùng suy luận, Liên Tiểu Thư và Khúc Lam Y chính là nhân loại xông vào cấm địa lần đó, liều mạng làm náo loạn cả lên. Biết Vân Phong và Khúc Lam Y đều tiến tới thú vực Tam Đại Vương không khỏi cười khẩy, cả ba người họ liên thủ lại mới có thể mở ra được lối vào, hai con người kia dù có dùng cách nào cũng chẳng thể mở ra được. Muốn vào thú vực, đúng là nằm mơ, nếu bọn chúng chạy tới lối vào thú vực chúng ta sẽ tới bắt gọn ba ba trong hũ. Không tồi, lối vào thú vực chỉ có ba người chúng ta hợp sức lại mới mở ra được, bọn chúng cơ bản là bó tay hết cách, đến lúc đó chúng ta chỉ cần tóm gọn bọn chúng là được. Tam đại tộc vương đích thân ra tay, dù sao đây cũng là chuyện liên quan tới lối vào thú vực, một khi để hai nhân loại kia kinh động tới ai đó trong thú vực dù chỉ là một bọn họ cũng phải chịu tội. Ba vị tộc vương không dám chậm trễ, lấy tốc độ nhanh nhất cố bắt sống Vân Phong và Khúc Lam Y đem về tộc. Vân Phong và Khúc Lam Y vốn không hề vội vàng như ba tộc vương đã nghĩ, sai khi hai người rời khỏi lãnh thổ Thiên Yêu tộc không lập tức hành động ngay mà kiên nhẫn chờ thêm vài ngày, dị động của tam đại bộc tộc nhanh chóng truyền ra, hai người thầm cười ta không làm gì đợi địch làm, một khi địch hành động, mục tiêu của họ sẽ trở nên rõ ràng. Hơn nữa chẳng phải khu vực chung giữa ba đại tộc rất to lớn sao? Chỉ có hai người tìm sẽ phải tốn rất nhiều thời gian, huống chi bên Thiên Yêu tộc đã sớm phát hiện họ đã biến mất, một khi phát hiện ra sẽ nhận thấy có gì đó mờ ám, thân phận của cả hai sớm muộn gì cũng bại lộ, tất cả những điều này họ đều đã tính trước, khu vực hoạt động càng lớn, dấu vết để lại cũng càng nhiều, nếu không có dấu vết thì tam tộc vương sao có thể rõ được phương hướng của họ. Quả nhiên, hai người vừa mới rời khỏi lãnh thổ Thiên Yêu tộc có mấy ngày, tam đại tộc vương đã có động tĩnh, khu vực chung liên tục có cường giả tới canh giữa, cả ba vương đều đích thân giá lâm, Vân Phong và Khúc Lam Y nhìn nhau cười, lối vào thú vực xuất hiện rồi. Hai người cẩn thận tới gần khu vực nhốn nháo ở khu vực của chung, ngừng lại ở một vị trí an toàn, dù sao đây cũng là lối vào thú vực, bên ngoài cơ bản ít có người tới gần, khắp nơi toàn là hơi thở cường giả phòng thủ tầng tầng lớp lớp, hai người không thể tùy tiện xông vào, mà phải ngừng lại tìm hiểu dọc bên. Hình như ba vị vương vẫn chưa tới, ngồi trên một tán cây rậm rạp, bóng cây bao phủ lấy thân hình hai người, cả hai đều thu hơi thở lại xuống mức thấp nhất tránh để bị chú ý. Cũng nhanh rồi, nơi này phòng thủ quá nghiêm ngặt chúng ta khó mà đột nhập vào được. Khúc Lam, góc truyện audio.com, y tựa lên cành cây nhỏ giọng nói, mấy người vòng ngoài thì chả sao, ta chỉ sợ bên trong có tôn thần trông coi, còn có cách mở thú vực ra nữa, cho dù chúng ta có thể giải quyết được đám tôn thần, nhưng không có cách nào mở được Oloa ra thì khi ba tộc vương tới, chúng ta chỉ có thể chạy đi. Ánh mắt Vân Phong tối đi, đúng thế, bây giờ đột nhập vào không phải là việc khó, cái khó là phải làm sao mới mở được thú vực ra. Thiên Yêu Vương đã từng nói là phải dùng lực hợp sức giữa ba tộc vương mới có thể mở được, như vậy lối vào thú vực chắc chắn phải cần năng lượng thật lớn, có khi còn có một pháp trận đặc biệt nào đó. Tình hình hiện giờ khá khó giải quyết đây. Vân Phong cau mày, Khúc Lam Y gật đầu, cho dù chúng ta có vào cũng chẳng làm được gì, chi bằng cứ để ba tộc vương vào đó trước đi, chúng ta âm thầm đi theo là được. Âm thầm đi theo, làm sao che giấu được hơi thở qua mắt ba tộc vương đây? Huống chi thiên yêu tộc còn am hiểu nhất là nhận biết hơi thở. Khúc Lam Y bật cười, nếu đã am hiểu nhất là nhận biết ta sẽ không để cho có hơi thở mà nhận biết. Vân Phong nhíu mày, chàng thì có thể làm được nhưng mà ta thì... Khúc Lam Y vươn tay kéo Vân Phong vào ngực, nàng giật mình, Lam Y, chàng làm gì vậy? Xuyệt đừng động đậy, Khúc Lam Y thầm thì ôm chặt lấy nàng hơn, đôi mắt đen dần trở nên đỏ rực như đốm lửa đang dần đốt đi màu đen trong con ngươi. Vân Phong nhìn tới ngẩn người, từng hoa văn màu đỏ từ trong lồng ngực Khúc Lam Y chậm rãi lan ra, giống như mạch máu từ từ lan lên tới tận chỗ xương quai xanh. Đôi mắt của nàng trợn to, hơi thở của nàng đang dần biến mất. Đôi mắt Khúc Lam Y tươi cười, vòng chặt lấy nàng, tuyệt đối không được rời khỏi vi phu đâu đấy. Vân Phong ngoan ngoãn nằm trong lòng Khúc Lam Y, cảm thấy hơi thở của mình đang biến mất từng chút một, thay vì nói biến mất thì đúng hơn là đang bị một thứ gì đó phủ lên, tới khi phủ khắp người mình. Từ từ dung hợp vào trong không gian này, Lam Y những vệt đỏ này là sao? Vân Phong nhỏ giọng hỏi, Khúc Lam Y bật cười, màu đỏ trong mắt đậm hơn, thật ra chính ta cũng không biết. Ta chỉ biết sau khi hoàn thành Niết Bàn Thông Thiên thì nó xuất hiện thôi, mỗi lần chuyển đổi giữa quang và ám, thứ này đã giúp ta không ít. Chỉ cần vô hại với chàng là được rồi. Vân Phong thầm thở phào nhẹ nhõm, hai người im lặng chờ trong chốc lát, không bao lâu sau đã có ba hơi thở cường đại hùng hậu từ phía sau bay tới, ánh mắt hai người hơi tối đi. Tới rồi, vèo vèo vèo, ba bóng người khí thế oai hùng xẹt qua, ba uy áp va chạm với nhau, làm cả vùng không gian cũng trở nên bất ổn, Vân Phong và Khúc Lam Y ngồi im chờ đợi ba vị tộc vương đại giá quang lâm. Ba hơi thở quất qua mặt hai người, không hề dừng lại giây nào. Mắt Vân Phong sáng lên, còn Khúc Lam Y thì cười lộ lên, ôm chặt giai nhân trong ngực hơn, đi thôi, chúng ta đuổi theo thôi nào. Ba tộc vương chỉ lo tiến thẳng về phía trước, bên cạnh không có bất kỳ ai đi theo, dù sao nơi họ đang tới cũng là một nơi đặc biệt, ngoại trừ ba người họ, những cường giả khác cho dù có là cận thần cũng không có tư cách vào. Sao ta cứ có cảm giác có ai đó đi theo chúng ta thế nhỉ? Thiên yêu vương nghi hoặc nhìn ra sau, hai vương còn lại nghe xong lập tức răng hơi thở ra, bắt đầu tìm kiếm kỹ lưỡng. Khúc Lam Y ôm Vân Phong theo sau cách một đoạn, ba hơi thở như máy quét lần lượt quét tới, không biết đã lướt qua người cả hai bao nhiêu lần, nhưng không hề có bất kỳ động tĩnh nào. Ta không tìm ra, gocchuyenaudio.com, được hơi thở xa lạ nào. Giật Phượng tộc lên tiếng, thay vì ở đây nghi thần ngờ quỷ, chi bằng nhanh tới đó chút đi, hai nhân loại kia vô cùng danh mãnh. Nếu để chúng tìm được cách vào, chúng ta sẽ gặp phiền phức lớn đấy. Ba tộc vương vừa nghĩ tới tình huống nếu kinh động tới thú vực ai nấy đều tối sầm mặt tăng tốc lên nhanh hơn, Khúc Lam Y theo sát ở sau, còn Vân Phong thì lặng lẽ lấy ngọc bội ra, nhìn chằm chằm một lúc lâu vào đó, nàng siết chặt bàn tay, rót tinh thần lực vào trong. Cách chương.